Chương 1092, Đế kiếm như thiên. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi đi sâu nước thiên giã nguyên như thế sâu, có thể là có cái gì đại thu hoạch ra. Liệt diễm áo giáp tráng hán tầm mắt ý vị sâu xa nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người. Thánh khư bên trong khắp nơi đều có cơ duyên, bình thường mà nói càng là địa phương nguy hiểm cơ duyên càng lớn càng nhiều. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ tận lực hướng một chút nguy hiểm khu vực thăm dò, như thế gặp đại cơ duyên xác suất cũng lớn hơn. Nước thiên hoang dã chính là thánh khư bên trong mối nguy tứ phía, cơ duyên cũng khắp nơi trên đất địa phương. Bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên mới này người tương đương thưa thớt. Chớ nói mấy cái tiểu hoa nhi, cho dù bọn họ những người này, tại nước thiên trên cánh đồng hoang cũng không dám chạy loạn, nói không chừng lu cờ na ho sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Người kêu người nào tiểu hoa nhi? Hà Bách Châu sắc mặt băng lãnh. Nha a, vẫn rất có tính tình. Áo giáp tráng hán cười nhạo một tiếng, rõ ràng không có đem Hà Bách Châu để vào mắt. Hà tất cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết soát người, liền biết bọn hắn có không có đạt được cái gì cơ duyên bảo vật. Vừa dứt lời, một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức liền bao phủ mà ra, hóa vì một con lúc sáng lúc tối trưởng ấn hướng Tịch Thiên Dạ mấy người đánh tới. Xuất thủ người chính là trong ba người trung niên nho sĩ, tướng mạo của hắn tại trong ba người thuộc về như thường phạm chủ, không có hai người khác như vậy dữ tợn đáng sợ. Nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới, như thế một người trung niên nho sĩ, lại là tối vi hung lệ, trực tiếp đi lên liền chuẩn bị giết người. Lao Tần liền là tính tình sông, lấy lớn hiếp nhỏ, không được không được. Áo giáp tráng hán gật gù đắc ý, trong miệng hắn mặc dù nói không tốt, nhưng không có nửa phần ra tay ngăn trở ý tứ, ngược lại ôm cánh tay, khóe môi nhếch lên, một bộ xem trò vui thái độ. Trung niên nho sĩ nhìn như gầy gò, lực lượng lại mạnh đáng sợ. Tiện tay một trưởng liền đem xung quanh trăm dặm chỗ nguyên khí đều rút sạch, không gian vì đó ngưng kết. Nghĩ giết người cấp của muốn chết Hà Bách Châu mặt như băng sương, hóa thành một đoàn lưu quang, hung hăng va về phía cái kia trung niên nho sĩ. Phanh một tiếng vang thật lớn, trung niên nho sĩ dòng nước lạnh trưởng ấn trực tiếp bị đánh nát, hóa thành tán loạn khí lưu bốn phía bay ra. Hà Bách Châu thế đi không giảm, trong không khí lưu lại một đoàn ảo ảnh, nha y mã tờ liền xuất hiện tại trung niên nho sĩ trước mặt. Một chỉ điểm ra. Nhiên hồn chỉ mộ thương đại lục bên trên vang danh thiên hạ đế cấp bí kỹ, nghe nói do một tên trong lịch sử vô cùng cường đại đại đế sáng tạo mà ra. Hà Bách Châu cũng là đột phá làm thiên thánh về sau, mới khó khăn lắm tu luyện thành công. Trung niên nho sĩ hơi biến sắc mặt, nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là mấy tiểu bối mà thôi, nhưng không ngờ cường thế như vậy, chớp mắt liền đánh tan công kích của hắn, mà lại đắc thế không tha người lấn người mà lên. Làm chí tôn vương cấp độ cao thủ, phản ứng tự nhiên tương đương nhanh. Theo cái kia một trong ngón tay, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp, mảy may đều không dám kinh thường. Vành trung niên nho sĩ cổ tay khẽ đảo, một thanh màu mực quạt xếp ra hiện ở trong tay của hắn, mặt quạt bên trên vẽ lấy núi non sông ngòi, giống như mang theo dãy núi cùng giang hải chi thế, hung hăng va về phía Hà Bách Châu nhất chỉ. Xuyên Hà Lưu Vân Phiến. Hòa khải tráng hắn vẻ mặt khẽ biến. Không ngờ rằng Tần Lang nắm Xuyên Hà Lưu Vân Phiến đều tế ra tới. Xuyên Hà Lưu Vân Phiến chính là chí tôn chiến khí, xuyên sông môn chí cao thánh vật. Vừa đối mặt liền lấy ra chí tôn chiến khí, cái kia cái cô gái trẻ tuổi cho áp lực của hắn lớn như vậy sao? Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng sừng thú quái nhân thấy này cũng là ánh mắt ngưng lại. Chí tôn cuộc chiến, chỉ có trong chiến đấu lẫn nhau cảm thụ sâu nhất. Rõ ràng Tần Lang tại vị kia tuổi trẻ trước mặt nữ nhân cảm nhận được không có gì sánh kịp uy hiếp, mới không chút do dự tế ra Xuyên Hà Lưu Vân Phiến. Xem ra chúng ta xem nhẹ người. Sừng thú quái nhân tự lẩm bẩm, theo nữ nhân kia đánh nát Tần Lang trưởng ấn liền có thể biết được, cái này người ít nhất đều là chí tôn vương cấp độ tu vi. Hiện tại liền xem nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không tại Tần Lang trong tay chiếm được tiện nghi. Doanh nhiên hồn chỉ cùng Xuyên Hà Lưu Vân Phiến đụng vào nhau. Thiên địa rung mạnh, gió lốc bao phủ, như là đất bằng nổi lên vạn trượng gió lốc, xung quanh trăm dặm đất rung núi chuyển. Hà Bách Châu thân thể chấn động, lùi lại về phía sau ra trăm trượng. Tên kia gọi Tần Lang trung niên nho sĩ hơi chiếm ưu thế, chẳng qua là lui lại ba bước liền ổn định thân hình. Đương nhiên hồn chỉ uy lực không chỉ có thể hiện tại vật lý công kích bên trên, đối linh hồn cũng sẽ có lấy cực lớn trùng kích. Tần Lang rõ ràng không nghĩ tới nhiên hồn chỉ chính là người hai mặt bí kỹ, một cái sơ sẩy trong linh hồn chiêu, lâm vào ngắn ngủi thất thần. Nếu không phải hắn toàn lực ứng phó thôi động Xuyên Hà Lưu Vân Phiến đem Hà Bách Châu đánh lui, chỉ lần này nha y mà tờ thất thần, hắn liền nguy hiểm đến tính mạng. Một thanh phá cây quạt rất mạnh sao Hà Bách Châu nhẹ hừ một tiếng, bị trung niên nho sĩ đánh lui, hiển nhiên trong lòng không phục. Con ngón búng ra, một thanh cổ kính trường kiếm xuất hiện tại trong tay của nàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra vạn trượng thần quang. Kiếm chi đế khí, cổ kính trường kiếm, chính là Hà Bách Châu trong tay nắm giữ cái kia nắm kiếm chi đế khí. Là một thanh chân chính đế khí, vừa xuất hiện liền tản mát ra duy ngã độc tôn khí tức, trong lúc nhất thời thiên địa rung mạnh, mọi loại pháp thì dồn dập lui tránh. Đế khí bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc, tại chỉ có thánh đạo pháp tắc thế giới bên trong, có thể xương duy ngã độc tôn. Đó là cái gì vũ khí? Hòa Khải Tráng Hán thân thể căng cứng, theo trong xương cốt cảm nhận được một cô ý lạnh, dường như có một thanh lưới hái tử thần trôi nổi trên đầu hắn, toàn thân run rẩy. Xem kịch tư thái sừng thú quái nhân, cũng là theo bản năng lui lại một bước, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Giết Hà Bách Châu huy kiếm chạm ra, trong chốc lát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ta mở đa mở, chỉ có một đoàn kiếm khí xẹt qua hư không, phủ quang lược ảnh hướng phía trung niên nho sĩ chém đi. Không tốt chư vị huynh đệ cứu ta. Trung niên nho sĩ mới vừa từ trong thất thần tỉnh táo lại, liền trông thấy một đoàn kiếm quang hướng phía chính mình vọt tới, tựa như ám dạ sao băng, toàn bộ thế giới đều tựa hồ chỉ có cái kia một chùm sáng đang nhấp nháy. Điên cuồng ý sợ hãi cùng bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, một khắc này, trung niên nho sĩ dự cảm được tử vong của mình. Bằng hắn lực lượng của mình, có lẽ căn bản ngăn không được. Hòa Khải Tráng Hán cùng sừng thú quái nhân nhìn nhau, không có quá nhiều lưỡng lự liền lần lượt ra tay, trợ giúp trung niên nho sĩ đi ngăn trở cái kia đạo kiếm quang. Bọn hắn đã cùng trung niên nho sĩ cột vào trên một cái thuyền, không có khả năng trơ mắt nhìn xem trung niên nho sĩ chết đi, bằng không trẻ tuổi nhân tộc nữ tử có thể giết tần lang, đồng dạng cũng có thể giết bọn hắn, môi hở răng lạnh ai cũng hiểu. Oanh thiên địa rung mạnh, lưu quang hoành tạo thiên vũ, vạn trượng mây bay tiêu tán, hóa thành mưa sa từ trên trời giáng xuống. Trung niên nho sĩ bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, vết máu nhuộm đỏ vào áo, trên ngực một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, kém chút đưa hắn một phân thành hai. Hòa Khải Tráng Hán cùng sừng thú quái nhân cũng bay ngược ra ngoài, cánh tay run nhẹ nhẹ, suýt nữa cầm không được vũ khí. Cũng may hai người không phải đế khí công kích mục tiêu chủ yếu, bằng không liền không chỉ là bị chấn thương đơn giản như vậy. Một đám gà đất chó sành, cũng dám hò hét. Hà Bách Châu cầm kiếm lăng không, hàn khí bắn ra bốn phía, phóng xuất ra bá đạo đến cực điểm khí tức. Các hạ khẩu khí thật lớn, nếu không phải bằng vào cái kia thanh bảo kiếm, ngươi có thể làm mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ tờ sừng thú quái nhân sắc mặt băng lãnh, tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm Hà Bách Châu trong tay kiếm chi đế khí. Trong ba người hắn tu vi cao nhất, vừa mới va chạm, cơ hồ không có thụ thường, một điểm chấn thương cũng đảo mắt liền tốt.